nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 259. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Hành nói, trước thêm ớt khô không thể xào lâu lắm. Cái này là gia tăng cay vị. Phượng Quy thích ăn cay, liền lại cho hắn thêm chút cay. Ớt khô nhập chảo dầu lúc sau trở nên sáng bóng lượng. Thoáng phiên xào lúc sau, Đỗ Hành liền nhắc nhở nói, có thể hạ hoa tiêu. Hoa tiêu vừa vào nồi, một cổ tê tê hương vị liền xen lẫn trong mùi hương chung ở trong thôn mặt tràn ngập. Cảnh Nam lại ở kêu rên, ta không sống, Phượng Quy ngươi đại gia. 146. Đỗ Hành đều mau cười chết, quá khó xử Cảnh Nam. Đang lúc hắn cùng Huyền Ngự hai người nén cười khi, viện môn khai, chỉ thấy Phượng Quy xủy xuống tay tới lui lại đây. Hắn bên người còn đi theo nhảy nhót Tiếu Tiếu. Đỗ Hành cười, còn không có nấu hảo đâu. Phượng Quy thở dài, Cảnh Nam vẫn luôn ở kêu to. Não nhân tử đều bị hắn xào đau. Còn có bao nhiêu lâu xào hảo? Đỗ Hành vươn đôi tay tiếp được phi phác lại đây Tiếu Tiếu. Hắn cảm thấy mỹ mãn vuốt Tiếu Tiếu lông tơ tính ra. Mau hảo, bỏ thêm rượu nhưỡng lại điều một chút hương vị. Cuối cùng hơn nữa một muỗng rượu trắng là được. Phượng Quy một mông ngồi ở Đỗ Hành bên người. Hắn nhìn xào Liêu Huyền Ngự. Tiểu Ngọc ngươi được chưa a? Đây chính là ta muốn mang đi nước cốt. Ngươi cũng không thể xào thất thủ. Nếu là không thể ăn ta cần phải lấy về tới trả lại cho ngươi. Huyền Ngự chính đem rượu nhưỡng cấp ngã vào trong nồi. Trắng tinh rượu nhưỡng nhập nồi lúc sau liền nhìn không thấy. Huyền Ngự mẫn cảm bắt giữ tới rồi độc thuộc về rượu nhượng ôn nhuận hòa tan bá đạo cay rát khí vị. Hắn đem Đỗ Hành múc ra tới dùng để gia vị muối cùng đường phèn gia nhập trong nồi. Phiên xào nửa chén trà nhỏ lúc sau, Huyền Ngự lúc này mới chính diện đáp lại Phượng Quy. Ngươi hành ngươi tới, không được cũng đừng rong dài. Phượng Quy chớp chớp mắt, Tiểu Ngọc ngươi thay đổi, người trước kia thực dễ nói chuyện. Tiếu Tiếu hô hô hô cười. Hắn ngẩng đầu đối với Đỗ Hành ti pi trong chốc lát. Đỗ Hành điểu ngữ không đạt tiêu chuẩn. Không có thể minh bạch Tiếu Tiếu ý tứ. Nhưng là hắn từ Tiếu Tiếu thần thái bên trong đoán được. Tiếu Tiếu có thể là ở cầu thứ gì? Huyền Ngự nói. Tiếu Tiếu nói. Hắn cũng muốn ăn não hoa. Hắn hỏi ngươi. Chờ hạ cấp thúc thúc làm não hoa thời điểm. Có thể hay không cho hắn phân một ngụm. Lần trước ngoa thú não hoa bị thúc thúc đoạt thật lớn một ngụm. Hắn không ăn qua nghiện. Tiếu Tiếu vừa nói. Ai có thể cự tuyệt. Đỗ Hành đương trường liền đánh nhịp. Ăn. Ăn hai cái. Đều cho ngươi. Phượng Quy than một tiếng. Làm bậy. Như thế nào liền dưỡng như vậy cái ngoạn ý. Làm gì gì không được. Ăn cơm đệ nhất danh. Phượng Lâm ngươi phàm là đem hoa ở ăn đồ vật thượng tâm tư phóng một nửa ở học tập thượng. Người cũng không đến mức hỗn thành như vậy. Mắt thấy thúc cháu hai cái lại muốn véo đi lên. Lúc này một trận thật lớn thứ lạp thanh đánh gãy hai người ánh mắt phóng điện. Ngẩng đầu vừa thấy. Nguyên lai là Huyền Ngự đột nhiên ở nước cốt lầu chung rót hai đại muỗng rượu trắng. Glow. Rượu trắng ở trong nồi khơi dậy thật lớn tiếng gầm. Nước cốt mặt ngoài hiện lên một tầng tinh mịn bọt khí. Như là ở hoan nghênh rượu trắng gia nhập giống nhau phát ra tiếng vang. Xào chế đến lúc này. Nước cốt liền hoàn công. Huyền Ngự lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt mộc chất hộp đồ ăn. Hộp đồ ăn có vài tầng. Mở ra vừa thấy. Bên trong 9 tầng khuôn mẫu. Khuôn mẫu trường khoan đều có 3 thước. Chính là độ dày lại chỉ có 8 tấc. Huyền Ngự lấy cái muỗng đem nóng bỏng nước cốt múc nhập khuôn mẫu chung. Hắn chỉ múc 6 tốc độ cao liền dừng tay. Như vậy nước cốt đọng lại lúc sau sẽ không tràn ra khuôn mẫu. Lần trước Đỗ Hành làm nước cốt thời điểm hắn liền ở bên cạnh vây xem qua. Lần này làm khởi sự tình tới ngựa quen đường cũ. Hoàn toàn không cần Đỗ Hành ở bên cạnh lải nhải. Lần này làm nước cốt rất nhiều. Hộp đồ ăn chung 9 tầng khuôn mẫu đều bị chứa đầy. Trong nồi còn dư lại non nửa nồi nước cốt. Huyền Ngự đem hộp đồ ăn nhắc tới mái hiên thượng phóng. Phượng Quy khó hiểu hỏi. như thế nào đặt ở bên ngoài a? Đỗ Hành giải thích nói. Sao chế nước cốt dùng chính là ngưu du. Hiện tại bên ngoài độ ấm không cao. Tới rồi ngày mai buổi sáng là có thể ngưng kết. Giảm sóc một chút sau, Đỗ Hành nói. Lần này khuôn mẫu làm đại. Ngày mai buổi sáng ta cho ngươi thiết một chút. Một tầng khuôn mẫu bên trong có thể phân ra 9 khối nước cốt. Ngươi nếu là muốn ăn cái lẩu, liền lấy một khối ra tới thêm thủy nấu khai. Một hộp đồ ăn nước cốt khả năng có thể làm ngươi ăn đến cuối năm. Nếu là ngươi trên đường ăn sạch, có thể phái người trở về đối ta nói một tiếng. Ta làm tốt lúc sau ngươi lại lấy đi. Chỉ là ta còn là muốn cùng ngươi nói một tiếng. Ngươi thích ăn thức ăn mặn lại thích ăn cay. Như vậy ăn dễ dàng thượng hòa. Tốt nhất có thể phối hợp một ít thức ăn chay. Phượng Quy thật sâu nhìn Đỗ Hành. Hắn trong mắt có mạc danh cảm xúc chớp động. Đỗ Hành bị hắn xem đến phát mao. Hắn dừng lời nói. Lại nghe Phượng Quy nói. Như thế nào ngừng. Tiếp tục nói a. Huyền Ngự từ trên hành lang đi rồi trở về. Hắn đối Đỗ Hành nói. Ta đem dư lại nước cốt phóng tới ngươi phía trước làm khuôn mẫu chung đi. Hẳn là có thể thịnh đến hạ. Đỗ Hành cười nói. Tốt tốt. Không hổ là chi kỷ Huyền Ngự. Quá có ăn ý. Đỗ Hành nghĩ nghĩ nói. Lưu một muỗng nước cốt ở bên trong. Chờ hạ cấp Tiếu Tiếu bọn họ nấu heo não ăn. Huyền Ngự chính dẫn theo Đỗ Hành phía trước phóng nước cốt hộp đồ ăn đi ra. Hắn thật sâu nhìn Phượng Quy liếc mắt một cái. Muốn ăn heo não. Tủ lạnh bên trong sơn cao đầu. Chính mình đi đánh. Phượng Quy trừng mắt Huyền Ngự. Liền ở Đỗ Hành cho rằng hắn muốn cự tuyệt thời điểm. Phượng Quy thế nhưng rầm rì hướng đi tủ lạnh. Tiểu Ngọc ngươi thay đổi. Người trước kia nhưng dễ nói chuyện. Lần này làm rất nhiều nước cốt. Đỗ Hành cảm thấy Phượng Quy đi rồi lúc sau. Dư lại người một năm đều không nhất định có thể ăn xong nhiều như vậy nước cốt. Nhìn Huyền Ngự ở trong nồi thêm thủy. Đỗ Hành cảm kích nói. Vất vả Huyền Ngự. Huyền Ngự quay đầu. Hắn chóp mũi cùng khóe mắt hơi hơi hồng. Vừa thấy chính là bị nước cốt lẩu cay ra tới. Huyền Ngự nghiêm mặt nói. Không vất vả. Không trong chốc lát Phượng Quy liền cầm một cái chén lớn ra tới. Trong chén phóng ba cái đại heo não. Heo não đều mau mãn từ trong nồi tràn ra tới. Đỗ Hành líu lưỡi. Phượng Quy ngươi lấy nhiều như vậy heo não đâu? Ăn cho hết sao? Phượng Quy bình tĩnh đến không được. Ăn không hết ta đóng gói. Heo não hiện ra phấn bạch sắc. Mặt trên chớp động ôn nhuận màu sắc. Chỉ có mới mẻ nhất heo não mới có thể có cái này nhan sắc. Đương bốn cái heo não tẩm ở trong nồi thời điểm. Đỗ Hành không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Nhìn cũng quá có muốn ăn đi. Trong viện cay rát hương vị nồng đậm. Đỗ Hành cảm thấy Huyền Ngự hòa ở trên người hắn trận pháp đang ở chậm rãi mất đi hiệu lực. Bằng không hắn như thế nào có thể ngửi được viện ngoại hương vị đâu. Bất quá đến lúc này. Hắn đã có thể thích ứng loại này cay độ. Quảng cáo, cách chương.